Có chú ý rồi, cô đưa mắt nhìn thì bỗng dính chặt vào chiếc Bentley cách đó không xa. Hay lắm, thiên đường có lối, anh không đi. Đang muốn đi tìm anh ta, không ngờ anh ta lại tự dẫn xác đến. Tốt lắm, rất tốt. Đường Kiên Tâm xuống xe rồi đóng cửa, tốc độ ấy quá nhanh, đến mức người tài xế không kịp nói gì thì bóng dáng của Đường Kiên Tâm đã biến mất trong tầm mắt. Bây giờ sao ai cũng khoái như thế chứ? Khách lần trước cũng thế, xuống xe liền không thấy tăm hơi đâu cả, đúng thật là. Đường Kiên Tâm chăm chú nhìn chằm chằm chiếc Bentley kia, khoảng cách càng gần khiến cho sự lạnh lẽo trong mắt càng rõ. Cô không hề nhìn nhầm, lúc tới bến tàu phía Tây, chính nó đã thoát khỏi cú va chạm với mình, chắc chắn nó là của Ngục Thiên Minh. Trong chiếc Bentley, Hướng Ngân Dịch đang cầm điện thoại di động nghe Hướng Diệp Lân truyền đạt ý tứ của đại ca, đem ý tứ của đại ca mình truyền đạt tới thủ lĩnh tổ chức khủng bố Tris, giao chuyện xử lý cho bọn họ. Vừa hay, nguyên nhân chuyện này cũng do bọn họ đã lén phái đặc công vào biệt thự Genki. Chẳng qua, người của bọn họ chưa lấy được tin tức gì thì căn cứ đã bị phá hủy. Đang lo lắng, chẳng biết phải làm như thế nào thì người của Ngục Thiên Minh lại giao chuyện này cho bọn họ. Đúng là không thể tốt hơn. Đôi bên nói chuyện rất thỏa mãn. Hướng Ngân Dịch sau khi nói với đối phương những yêu cầu của Lôi Khiếu Thiên liền trực tiếp dặn A Tam quay về phân bộ. Không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn gây tắc nghẽn. Hướng Ngân Dịch có chút tức giận, liên tục chửi đám cảnh sát ngu xuẩn. Một chút chuyện cũng không làm được cho tốt. Đại ca sắp đi New York, anh phải nắm chắc thời gian đó. A Tam nghe cấp trên của mình rủa thầm cũng cười khổ. Đây cũng đâu phải là lỗi của anh ta đâu. Xảy ra tai nạn xe như thế này, khẳng định không tới cả tiếng thì cũng phải nửa giờ là đương nhiên. Trừ phi lão đại thông báo cho người tới đón. Tôi nói cậu đấy, bình thường cơ trí lắm mà, sao hôm nay tự dưng lại chạy vào ngõ cụt thế này? Đại ca sắp đi New York rồi, chuyện về gia tộc Buno, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, chúng ta phải mau lên. Thế mà lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn, quỷ tha mà bắt. A Tam chu mỏ, anh ta đâu có năng lực tiên đoán, thì sao mà biết được là sẽ xảy ra tai nạn giao thông chứ? Anh ta chỉ thấy lão đại gấp quá nên mới chọn đường gần để đi thôi mà. Anh ta thật là oan ức. Đường Kiến Tâm vừa tới gần chợt nghe được lời của Hướng Ngân Dịch. Chủ yếu là do anh đã hạ thấp cửa sổ xe. Hơn nữa, câu kia còn hét lên, đoán chừng trong vòng 2 mét xung quanh anh ta, ai cũng có thể nghe được lời anh ta hét. Hướng Ngân Dịch còn muốn lẩm bẩm, bỗng một cái bóng chặn đi mất ánh nắng. Trong xe liền tối đen, Hướng Ngân Dịch tự nhận là tối đen. Kinh ngạc quay lại, do ngược chiều ánh sáng nên không thấy rõ được khuôn mặt của Đường Kiến Tâm, chỉ cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhíu mày. Xin lỗi cô che mất ánh sáng rồi. Đường Kiên Tâm híp mắt, sát khí chợt lóe rồi biến mất. Hướng Ngân Dịch là ai đây? Là người sống trong thế giới ngầm thì rất nhạy bén với hơi thở khác lạ. Cho nên dù sát khí trong mắt của Đường Kiên Tâm chợt hiện rồi biến mất tăm thì vẫn bị anh nhận ra. Hồi chuông cảnh tỉnh vang lên thì liền đề phòng nhìn chằm chằm người bên ngoài xe. Mà sát khí của Đường Kiên Tâm chỉ thoáng qua vì cô thấy trong xe không có người cô muốn tìm. Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Hướng Ngân Dịch. Cô biết, vừa rồi nếu như lời người này nói, trong xe trừ người này thì còn có một lái xe. Thế nhưng cái tay kia mang theo những vết sẹo tang thương thì Đường Kiên Tâm biết. Anh ta cũng không đơn giản là một tài xế. Anh là người của Ngục Thiên Minh sao? Câu nghi vấn cũng là một câu khẳng định. Hướng Ngân Dịch run lên, từ khí thế đối phương để cho anh biết được rằng người này không yếu chút nào, cánh tay rất bình tĩnh, giờ ra phía sau. Cảnh giác nhìn từng cử động của Đường Kiên Tâm. Cô rốt cuộc là ai? Cô lại biết anh là người của Ngục Thiên Minh khiến anh có phần kinh hãi. Đường Kiên Tâm cười lạnh, động tác mờ ám của đối phương vẫn không tránh được ánh mắt của cô. Đương nhiên là bao gồm cả tài xế kia. Bất chợt thân người Đường Kiên Tâm nghiêng đi đánh đòn phủ đầu. Trong tay cô chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng lục bạc. Đồng thời, khi tay phải Hướng Ngân Dịch sờ tới cửa, chĩa thẳng vào đầu anh. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến cho người ta không kịp trở tay. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, lộ ra sự nguy hiểm. A Tam vừa có động tác, Đường Kiên Tâm lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Xuống xe. Hướng Ngân Dịch dĩ nhiên không phải sợ, dùng ánh mắt ra hiệu cho A Tam. Đường Kiên Tâm cười lạnh, cặp mắt nguy hiểm nheo lại, ngón tay khẽ nhúc nhích. Đồng tử của Hướng Ngân Dịch trợn to, nhấc chân đá vào cổ tay của Đường Kiên Tâm. Người thì ngã ra sau, mặt tay của Đường Kiên Tâm cũng động. Ngay khi Hướng Ngân Dịch đá vào tay phải của cô thì viên đạn cũng bay ra ngoài, lướt qua trán của Hướng Ngân Dịch, khảm vào cửa xe bên kia, vang lên một tiếng thật lớn. Do cự ly gần nên cả thân xe cũng rung động. Đương nhiên tiếng súng bất ngờ tới này cũng đồng thời kinh động những người xung quanh, bao gồm cả cảnh sát đang xử lý tai nạn giao thông. Ngay lập tức tiếng hét chói tai vang lên,

mà Đường Kiến Tâm còn cảm thấy không đủ. Ngay khi Hướng Ngân Dịch lăn xuống mui xe bèn lầy, chợt buông tay trái Hướng Ngân Dịch ra, hai tay cùng đỡ, chân phải đồng thời đá vào trước ngực của Hướng Ngân Dịch. Hướng Ngân Dịch lướt qua chiếc bèn lầy, đện vào chiếc xe bên kia. Lực phản chấn khiến cho anh nện người xuống đất, mà quá trình này cũng chỉ là chớp mắt, xảy ra quá nhanh, khiến cho người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn theo. Bao gồm cả A Tam, ngay khi ông chủ bị đá bay, mắt đòn lên vì giận dữ. Tức tốc chạy lại, vung quyền tới Đường Kiên Tâm. Ngay khi A Tam tiếp cận Đường Kiên Tâm, phía sau liền vang lên những tiếng còi xôn xao. A Tam sừng sốt, sự lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Đường Kiên Tâm. Đồng thời A Tam cho một cước, lại thêm một tiếng vang lớn nữa, nhưng lúc này thì nhẹ hơn lúc trước. Mấy cảnh sát khoa trường giơ tay ra hiệu với Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm cau mày, nhìn đám cảnh sát chạy tới đây, nhanh nhẹn nhảy xuống, nhặt khẩu súng lục bạc lên, chớp mắt nó liền biến mất. Nhìn đoàn xe đỗ hết ở chỗ này mà ảo não không thôi, sao có thể theo chân bọn họ thoát nổi đây? Bản thân dựa vào hai cái chân này đoán chừng là không chạy nổi. Liếc nhìn hai người vừa bị mình đá bay ra ngoài, cũng đứng dậy không muốn xung đột chính diện với đám cảnh sát. Đường Kiên Tâm không có thì giờ để ý tới hai người này, nhảy qua chiếc BMW tới bên cầu. Bây giờ đây, với tình huống này thì không còn đánh đấm được gì nữa. Không muốn vào đồn thì cũng khó nói. Chạy dọc theo cây cầu này là không thể. Đường Kiên Tâm nhìn bên dưới, trong lòng dự định, Hướng Ngân Dịch, A Tam hiển nhiên cũng thấy được ý đồ của Đường Kiên Tâm. Tay đè ở bụng, vung quyền nhìn bóng lưng của cô, nghiến răng nghiến lợi. Đừng để cô ta chạy. Chết tiệt, đánh xong rồi còn muốn chạy ư, nào có chuyện dễ dàng như thế. A Tam vội vàng đuổi theo. Đường Kiên Tâm chớp mắt, cây cầu này không cao lắm, bên dưới 7-8 mét, cũng là một làn xe liên miên. Hướng Ngân Dịch cựa mình đuổi theo Đường Kiên Tâm. Trên tay anh không có súng, nhưng cho dù có thì cũng không dám bắn. Cảnh sát đang ở ngay sau lưng kìa. Đường Kiên Tâm biết bọn họ đuổi theo, cười lạnh. Nếu như không phải có cảnh sát ở đây, anh tưởng anh còn mạng sao? Nực cười. A Tam chạy tới không xa, nhìn động tác của Đường Kiên Tâm, đâu còn bận tâm cái khác, liền xông lên. Đường Kiên Tâm nghiêng người thoát khỏi nắm đấm của anh ta, cũng chủ động xuất kích. Hai người bắt đầu một vòng chiến đấu mới, mặt mũi mấy cảnh sát đằng sau tái xanh, tuyết còi liên tục. Tai nạn giao thông vừa rồi khiến cho bọn họ đã nhịn cả một bụng tức, đối phương còn dám gây chuyện. Thật là con mẹ nó, không để cảnh sát vào mắt mà. Hướng Ngân Dịch cũng tới sát sau lưng của Đường Kiên Tâm, cười âm trầm. Gần 10 năm rồi, cho tới nay, anh chưa từng bẽ mặt như thế. Cô gái này... Anh rốt cuộc cũng nhớ ra cô là ai rồi. Rõ ràng anh đã nói cô tạo cho anh ta cảm giác rất quen thuộc. Vừa rồi đánh nhau không thấy rõ mặt cô, bây giờ mới thấy được rõ ràng. Hướng Ngân Dịch thật muốn nôn mửa, không ngờ lại đụng phải ở đây. Đường Kiên Tâm thấy Hướng Ngân Dịch xông lên thì đá văng A Tam ra, thoát khỏi quả đấm của Hướng Ngân Dịch, chân đạp lên cây cột ở ven cầu rồi thả người nhảy xuống. Đương nhiên, cùng nhảy còn có cả Hướng Ngân Dịch. Đây là khi anh thấy Đường Kiên Tâm nhảy xuống thì muốn nắm lấy áo cô kéo lên, không ngờ cô lại lôi cả anh xuống. Lão đại, A Tam tựa vào cột, mâu quang lập lòe, vừa khủng hoảng vừa khiếp sợ. Hai tiếng vang lớn do hai vật nặng tạo ra, chẳng qua tiếng vang này là một trước một sau, đan xen nhau. Lực phản chấn rất mạnh, cũng may là hai người rơi xuống đều không phải là người bình thường, khả năng khống chế vẫn phải có. Cho nên chỉ một giây sau, hai người sau khi ổn định lại thì liền cách nhau 2 mét, âm trầm nhìn nhau. Đương nhiên, khi nhảy xuống trước thì Đường Kiên Tâm đã quan sát suy tính chiếc xe buôn bán cỡ lớn này rồi. Chẳng qua, không nghĩ tới lúc cô nhảy xuống rồi mà người đàn ông kia lại dám không biết sống chết túm lấy áo cô. Nếu như không phải nhờ trọng lực cả người cô hút xuống dưới thì chắc đã bị anh ta kéo lên rồi chết thảm dưới bánh xe. Vừa nghĩ tới khả năng này, khuôn mặt của Đường Kiên Tâm tái xanh, Hướng Ngân Dịch càng khỏi phải nói. Ban đầu đã bị thương do va đập, giờ lại không chút phòng bị va đập thêm một lần nữa. Ngay cả anh có thân thể bằng sắt thì linh kiện cũng rơi là tả hết rồi. Huống chi, thân thể anh cũng chỉ như người thường. Khuôn mặt méo mó như cái bánh bao có thể thấy được như tao ngộ mà anh ta gặp phải. Song màn kịch còn chưa kết thúc, trên cầu đã sớm tụ lại một hàng người. Nét mặt như thế nào cũng có, chỉ có A Tam là nhìn chiếc xe dần dần đi xa kia mà hận nghiến răng. Cảnh sát đương nhiên cũng đến, miệng mở to thành chữ O. Khi bọn họ nhớ ra còn có một người nữa thì quay lại tìm. A Tam lúc này đã biến mất trong biển người. Mà bên kia, Đường Kiên Tâm và Hướng Ngân Dịch đều đang đứng trên trần xe. Hai người giằng co,

làm cho người ta thư thái. Nhưng Đường Kiên Tâm lại chỉ thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân. 18 năm, bọn chúng đã ung dung tự tại 18 năm, cứ như đã bốc hơi. Qua 18 năm, nếu như không phải cô gặp Duy Sa ở thành phố C, cô còn tưởng rằng những tên đó đã biến mất khỏi địa cầu rồi nữa. Không nghĩ tới, bây giờ chúng lại xuất hiện. Tốt, rất tốt. Cuối cùng thì cô đã có manh mối. Cuối cùng thì cũng có thể khiến cho chúng phải tắm máu. Đường Kiên Tâm ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, có chút thất hồn lạc phách. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Tem Còn Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.